Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 180, chiến đấu bắt đầu. Cuồng vọng, Lục Uyên nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, ánh mắt đạm mạc, có phải hay không cuồng vọng, so tài một chút, chẳng phải sẽ biết. Nhìn phía dưới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện mọi người. Lục Uyên trong mắt mang theo một tia khinh thường, mạnh nhất bất quá sơ cấp hồn tông, mà lại tuổi tác đều 25, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thật sự chính là xuống dốc. Thực lực của hắn bây giờ nếu như toàn bộ khai hỏa, có thể đối cứng hồn vương, chỉ là hạ cấp hồn tông bất quá tùy tiện liền có thể quét ngang. Vốn là trong lòng còn có chút chờ mong. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có thất vọng, muốn đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ưu tú nhất cũng chính là Ngọc Thiên Hằng bọn họ nhóm này học viên, đáng tiếc, hiện tại bọn hắn nguyên một đám bất quá mới 30 mấy cấp hồn tôn. Còn là sơ cấp hồn tôn, Lục Uyên còn thật đề không nổi bao lớn hào hứng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hiện tại có thể thắng hắn có lẽ cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết. Hết lần này tới lần khác Thiên Nhận Tuyết là nữ nhân của hắn. Cho nên, hắn căn bản chẳng sợ hãi. Tốt, Mộng Thần Cơ cố nén nộ khí. Xoay người nói, không biết vị nào học viên muốn tới lãnh giáo một chút vị này Hoàng Long huynh đệ cao chiêu. Lão nhân gia ông ta tính khí luôn luôn còn tính là so sánh hòa ái. Nhưng nhìn đến Lục Uyên cái kia không mặn không nhạt thái độ, tâm lý liền có không nhịn được lửa giận bốc lên. Ta đến, Ngự Phong giơ tay lên, gương mặt hưng phấn. Ngự Phong, cẩn thận một chút, cứ việc bị Lục Uyên khinh miệt thái độ làm cho có chút nổi nóng. Nhưng là Ngọc Thiên Hằng lại là vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Ta biết, lão đại, Ngự Phong nhẹ gật đầu, đi lên lôi đài, Hoàng Long đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết coi thường chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kết quả. Ngự Phong nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo từng tia lửa giận. Lục Uyên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Đối với Mộng Thần Cơ hỏi, có thể bắt đầu chưa? Mộng Thần Cơ nhìn một chút hai người, nói ra, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ta ở chỗ này tuyên bố một chút quy tắc. Đệ nhất, không cho phép cố ý gửi tới người tàn tật. Thứ hai, không cho phép sử dụng. Mộng Thần Cơ lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Uyên đánh gãy. Nói nhảm đừng nói là nhiều như vậy. Bắt đầu là được, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Không biết đánh chết hắn. Lục Uyên từ tốn nói, ngươi, cho dù Mộng Thần Cơ tính khí rất tốt, cũng không nhịn được có chút nhớ nhung muốn bạo phát. Lục Uyên mà nói thực sự quá làm người tức giận, lúc này một thân hồn đấu la uy áp liền muốn thả ra ngoài. Đang lúc Mộng Thần Cơ muốn phóng thích uy áp thời khắc, Lục Uyên sau lưng cách đó không xa, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộng Thần Cơ. Trong nháy mắt Mộng Thần Cơ cái trán thì toát ra một trận mồ hôi lạnh. Chính là cuồng tê đấu la. Mộng Thần Cơ trong lòng lắc một cái. Lúc này thu hồi khí thế của tự thân, có phong hào đấu la bảo hộ, hắn Mộng Thần Cơ còn thật không có lá gan này động thủ. Nhìn lấy Mộng Thần Cơ biểu lộ, Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, lão tiểu tử này mới là muốn đối với mình phóng thích uy áp sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, có ý tứ, làm thật có ý tứ, vậy liền để các ngươi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thua thảm hại hơn một chút đi. Lục Uyên khóe miệng hơi câu lên một tia cười lạnh. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng cấp cho. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ phong hào đấu la rút ra thẻ một chương. Xin hỏi phải chăng sử dụng? Đang lúc Lục Uyên trầm tư thời khắc, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Hệ thống, sử dụng rút ra thẻ. Sẽ có cái gì dị tượng sao? Lục Uyên hỏi. Sẽ không, ký chủ sử dụng rút ra thẻ về sau, bị rút lấy nhân vật sẽ lập tức xuất hiện tại ký chủ ở chỗ đó 1000 mét phạm vi bên trong. lại sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Dạng này à, vậy liền rút ra đi. Đúng, bắt đầu rút ra bên trong. Rút ra hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. À, lại là hắn, lúc này ngược lại là có ý tứ. Nhìn đến bị rút lấy người tên, Lục Uyên mừng thầm trong lòng. Có người này tại, hôm nay hắn liền xem như đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện phá hủy. Sợ là cũng không ai có thể làm gì được hắn. Thiên Đấu Hoàng gia học viện nơi hẻo lánh chỗ, một cái hơi có vẻ thân ảnh già nua chậm rãi hiện lên. Chủ thượng là ở chỗ này sao? Nhìn cách đó không xa người đông tấp nập quảng trường. Cái này thân ảnh già nua thân hình lặng yên biến mất. Trận đấu bắt đầu. Mộng Thần Cơ hét lớn một tiếng. Thân hình đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Ngự phong, võ hồn phong linh điểu. 31 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hiện tại còn không phải hơn 2 năm về sau. Nguyên tắc bên trong ngự phong ra sân thời điểm là 36 cấp. Mà hắn hiện tại bất quá là vừa mới tấn thăng hồn tôn thôi. Nhìn lên trước mặt ngự phong, Lục Uyên không có chút nào báo lên đẳng cấp ý nghĩ. Thản nhiên nói, bắt đầu đi. Đối với Lục Uyên hành động, ngự phong trong lòng hết sức tức giận. Hồn sư thời điểm chiến đấu lẫn nhau báo cấp bậc là một cái lễ tiết. Trừ phi một phương thật không đem một phương khác để vào mắt, không sợ đối phương ngày sau trả thù, mới có thể tại đối phương báo lên đẳng cấp thời điểm không rảnh để ý. Lục Uyên cứ làm như vậy, Ngự Phong rất tức giận, bởi vì đây là đối với hắn một loại làm nhục. Trên thực tế đây cũng là Lục Uyên cố ý làm như vậy. Vì kế hoạch hoàn mỹ áp dụng, hắn cần chọc giận Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Sau đó tại bọn họ bạo phát toàn bộ thực lực thời điểm lại đem bọn hắn hung hăng đánh bại. Cho nên, hôm nay Lục Uyên vừa vào sân, thì có vẻ hơi cao lạnh dáng vẻ. Dường như hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt giống như. Tuy nhiên Lục Uyên trong lòng cũng xác thực không có coi bọn họ là thành đối thủ của mình. Mà lại thuận tiện đậu đen rau muống một câu. Loại này đánh nhau trước đó còn muốn lẫn nhau báo đẳng cấp hành động. Lục Uyên cảm thấy có chút võ hồn chiếm hữu. Ngự phong một tiếng quát nhẹ. Hắn võ hồn là phong linh điểu, một loại mẫn công hệ võ hồn, am hiểu tốc độ. Võ hồn phụ thể phía dưới, ngự phong hai tay biến đến có chút nhọn, tựa như vuốt chim một dạng. Trên người có một hai cánh dài ra. Đây là loài chim hồn thú đều có. Tại ngự phong dưới thân, hai vàng một tím ba cái hồn hoàn chậm rãi nổi lên. Đệ nhất hồn kỹ, thứ nhận, ngự phong hai cánh phía trước biên giới biến đến như là đao nhận đồng dạng sắc bén. Thân hình vọt tới trước, mang theo cấp kính gió gào thét âm thanh liền hướng lấy Lục Uyên phóng đi. Nhìn lấy ngự phong công kích, Lục Uyên sắc mặt không thay đổi, thẳng tắp một quyền đánh ra, muốn chết, cũng dám không dùng võ hồn thì đối cứng ngự phong đệ nhất hồn kỹ. Ngọc Thiên Hằng nói ra, nghe vậy, Độc Cô Nhạn cũng nhẹ gật đầu, cho dù là hồn tông, đối mặt ngự phong cái này hồn tôn đệ nhất hồn kỹ cũng không dám không sử dụng võ hồn. Thiếu niên này cũng qua cuồng vọng đi, chữ phong chí lắc đầu. Không biết nên nói thế nào tốt, không dùng võ hồn đối cứng hồn tôn, cho dù là hắn cũng không thể tin được, người thiếu niên trước mắt này có thể cầm tới tử kim huy chương. Thiên phú và thực lực đều có, cũng là quá mức cuồng vọng một chút, Vinh Vinh ngược lại cảm thấy cái kia anh Tuấn đại ca ca có thể thắng đâu. Chữ Vinh Vinh cười, mắt mang dị sắc nhìn lấy Lục Uyên cái kia đứng thẳng thân hình. Nghe vậy, chữ phong chí lắc đầu, Vinh Vinh vẫn là quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu không dùng võ hồn đối cứng hồn tôn hồn kỹ cần gì dạng thực lực. Đây là hồn tông đều chưa hẳn có thể làm được. Hắn không tin trên lôi đài thiếu niên kia có siêu việt phổ thông hồn tông thực lực. Dù sao một người coi như lại yêu nghiệt, cũng có một cái hạn độ, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt chỗ sâu, ánh mắt không thay đổi chút nào. Không có người so với hắn càng rõ ràng trước mặt cái người xấu xa này thực lực. Đó là ngay cả nàng đều có thể ẩn ẩn cảm giác được kẻ nguy hiểm. Mà nàng võ hồn là thần cấp võ hồn lục dược thiên sứ. Đẳng cấp càng là đã đến 49 cấp. Cùng nàng so ra, phía dưới Ngự Phong đây tính toán là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.